Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115 là đi hay ở? Tông chủ, những người kia đi cũng liền đi. Bọn hắn loại người này, lưu lại cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Vũ Tông đại trưởng lão nhìn ra Vũ Tông tông chủ phiền muộn tâm tình, không khỏi an ủi. Vũ Tông tông chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi: "Thủ tịch trưởng lão, tiếp đó chúng ta nên làm như thế nào?" Lâm Thiên trầm ngâm một lát, nói: "Triệu tập đệ tử, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói cho bọn hắn." "A, nghe nói như thế." Vũ Tông tông chủ và Thất đại trưởng lão cùng nhau khẽ giật mình. Lục trưởng lão không hiểu hỏi: "Dạng này chẳng phải là sẽ khiến các đệ tử khủng hoảng sao?" "Có thể ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể giấu giếm được sao?" Lâm Thiên có chút buồn cười hỏi ngược lại. Nghe vậy, mọi người yên lặng không nói. Hoàn toàn chính xác, sự tình đến một bước này, giấu giếm là khẳng định không dối gạt được. Càn Phong trưởng lão những người kia vừa đi ra ngoài, khẳng định cũng sẽ nắm tin tức mang đi ra ngoài. "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, sợ hãi đệ tử rời đi, tạo hóa võ tông nát vụn. Chỉ là, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như chuyện này một mực giấu giếm đi, đợi cho đối thủ đánh tới, những đệ tử này sẽ nghĩ như thế nào?" Lâm Thiên nhìn thấy mọi người yên lặng, nói chúng tim đen mà nói: "Bọn hắn sẽ hận các ngươi, hận các ngươi không đem sự thật nói cho bọn hắn. Dù cho tương lai bọn hắn có người trốn qua một kiếp này, cũng sẽ không nghĩ cái gì trọng trấn Vũ Tông, thậm chí còn có thể trắng trợn chửi bới. Này, liền là lòng người." Ai, nghe đến đó, mọi người nhịn không được thở dài, có chút đồi phế ngồi xuống. Lâm Thiên tiếp tục nói: "Cho nên, chúng ta cần đem chân tướng nói cho những người này, là đi hay ở, do chính bọn hắn làm quyết định." Nghe vậy, Vũ Tông tông chủ lần nữa thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có dạng này." Keng keng keng, Lâm Thiên, Vũ Tông cảnh báo liền trường minh không ngừng. Giờ phút này, tạo hóa võ tông bên trong đã có thật nhiều đệ tử thu vào tiếng gió thổi, biết Vũ Tông tông chủ quyết định, không ít người đều đối bọn hắn quyết định này ôm lấy lời oán giận, nhận là Võ Tông tông chủ vì bản thân ý nghĩ cá nhân bắt bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đang mạo hiểm. Rất nhiều người đều đã làm tốt cùng Càn Khôn Nhị Phong phong chủ cùng với trưởng lão rời đi chuẩn bị. Cho nên giờ phút này, nghe được cảnh báo vang lên, trong lòng mọi người cũng hiểu rõ, tông chủ triệu tập mọi người là muốn làm gì. Rất nhiều người ôm cười lạnh đi tới tạo hóa dưới đỉnh, đủ để dung nạp mấy vạn người trên quảng trường, muốn nhìn xem Vũ Tông tông chủ đến cùng sẽ cầm cái gì thuyết pháp tới lừa bọn họ. Theo ta thấy, tông chủ đây là lão hoa mắt, cái kia Lâm Thiên chẳng qua là vận may đạt được võ đế bệ hạ truyền thừa mà thôi, cũng không phải một cái gì thật nhân vật, so với Triệu Vũ sư huynh kém đơn giản cách xa vạn dặm, đáng giá bắt chúng ta toàn bộ Vũ Tông đi thủ hộ sao? Đúng a, lại còn vì thế đoạn tuyệt với Càn Khôn Nhị Phong, đây không phải đem chúng ta Vũ Tông đẩy hướng thâm uyên mà. Trong đám người có người căm giận bất bình, khinh thường nói đối Vũ Tông tông chủ quyết sách rất là bất mãn. Nghe đến mấy câu này, trong đám người có một cái tặc mi thử nhãn thanh niên hạ giọng, chú ý cẩn thận mà nói: "Đều đừng nói nữa, nếu như bị nghe được cũng không tốt. Nghe nói cái kia Lâm Thiên hiện tại chấp trưởng lấy Vũ Tông quyền hành, tông chủ và Thất đại trưởng lão đều muốn lấy lòng hắn. Chấp pháp trưởng lão liền là bởi vì công chính không thiên vị, đối Lâm Thiên đưa ra nghi vấn, cuối cùng bị hắn chém mất. Tông chủ và Thất đại trưởng lão đều là hắn một bên, còn có việc này." Nghe nói như thế, tất cả mọi người nổi giận. Này người không tiếp tục nói, mà là thở dài. Ai, hiện tại Vũ Tông đã không phải là trước kia Vũ Tông. Người bên cạnh nhìn thấy này người liền đàm đều không dám đàm. Trong lòng càng là lên cơn giận dữ, nhịn không được khẽ nói. Nếu dạng này, chúng ta đi chính là đi theo Càn Khôn Nhị Phong đi. Chỉ cần Càn Khôn Nhị Phong tại, chúng ta Vũ Tông liền không tính diệt. Đúng, nếu tông chủ muốn hộ cái kia Lâm Thiên, liền để bọn hắn đi hộ. Chúng ta đi theo Càn Khôn Nhị Phong, chỉ cần Triệu Vũ sư huynh có thể quật khởi, chúng ta liền là chính thống. Có người đi theo hô, mọi người nghe vậy, dồn dập xác nhận. Tiểu Hắc đứng tại một cây trên trụ đá, nhìn xem một màn này, trong mắt đều là cười lạnh, là một cái người đứng xem. Dùng góc độ của nó, tự nhiên không khó coi ra, đây là có người đang cố ý châm ngòi thổi gió, kéo theo cảm xúc, bất quá, nó cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì tại Tiểu Hắc trong mắt, nếu như đám người này bởi vì hắn người dăm ba câu, liền lựa chọn quăng tới gần, này điểm IQ, cũng không có tư cách, tùy tùng nó ra công tử ca, rời đi nơi này. Sẽ chỉ là bọn hắn tổn thất của mình. Mọi người im lặng. Ngay tại quảng trường bên trên, hỗn loạn không thể tả, tiếng người huyên náo thời điểm, một tiếng âm thanh vang dội, lấn át tất cả mọi người. Giữa sân lập tức liền yên tĩnh trở lại. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, nhìn xem tạo hóa trên đỉnh, đạp không mà xuống áo bào trắng nam tử trung niên. Mặc dù giờ phút này rất nhiều người trong lòng đều đối với hắn bất mãn, thế nhưng tông chủ uy nghiêm, vẫn là không có mấy người dám đi khiêu khích. Hôm nay, ta muốn hướng mọi người nói mấy chuyện lớn. Tạo hóa võ tông tông chủ không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Thứ nhất, một tháng trước, chúng ta Vũ Tông mất đi truyền thừa, đã toàn bộ tìm về. Bây giờ võ đế tâm kinh hai cuốn đều đã hoàn thiện. Nghe nói như thế, mọi người xôn xao, dồn dập biểu thị kinh ngạc. Đối với cái này, người biết vẫn là không nhiều. Càn Khôn Nhị Phong bên kia cũng không có để lộ ra tới. Nhìn xem nghị luận ầm ĩ Vũ Tông đệ tử, Vũ Tông tông chủ đưa tay đè ép ép, đợi cho mọi người lần nữa an tĩnh lại về sau, hắn mới tiếp tục nói. Thứ hai, cho ta Vũ Tông đưa tới truyền thừa người. Tên là Lâm Thiên, ta tin tưởng, các ngươi hẳn là có biết một tháng trước phát sinh sự tình, bây giờ, hắn đã được đến võ đế ý chí tán thành, là võ đế, cũng là chúng ta Vũ Tông, danh chính ngôn thuận người thừa kế. Mọi người nghe vậy, lần nữa kinh ngạc, không đợi bọn hắn nghị luận, Vũ Tông tông chủ lại nói, hiện tại, mặc kệ là Đông Vực, vẫn là Trung Châu. Đều đối ta Vũ Tông mài đao xoèn xoẹt, mong muốn cướp ta Vũ Tông truyền thừa. Các ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn là muốn giao ra sao? Một câu cuối cùng, Vũ Tông tông chủ cơ hồ là hét ra. Tiếng gầm khủng bố, đinh tai nhức óc, chung quanh đại sơn, đều vì thế mà chấn động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Vũ Tông tông chủ. Bọn hắn chỉ biết là hắn muốn bảo đảm Lâm Thiên, nhưng lại không biết, trong đó còn có nhiều chuyện như vậy. Đông Vực những người kia, không phải tới bắt Lâm Thiên báo thù sao? Cùng ta Vũ Tông truyền thừa có quan hệ gì? Tông chủ, ngươi nhưng chớ có gạt ta nhóm. Lúc này, trong đám người truyền ra một tiếng nghi vấn. Cái này người, chính là vị kia Tặc Mi Thử Nhãn, từng trong đám người mang tiết tấu thanh niên. Nghe được hắn chất vấn, nguyên bản nhiệt huyết xông lên đầu Vũ Tông đệ tử, lại lập tức bình tĩnh lại. Đúng nga, Đông Vực bên kia muốn giết Lâm Thiên báo thù. Cái này cùng chúng ta Vũ Tông có quan hệ gì đâu? Này sẽ không phải là tông chủ biên đi ra lừa gạt chúng ta à? Mọi người hồ nghi nhìn xem Vũ Tông tông chủ, đối với hắn sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết Đông Vực bên kia tại sao phải cùng Lâm Thiên kết thù? Vũ Tông Tông chủ tầm mắt sắc bén, nhìn về phía vị kia Tặc Mi Thử Nhãn thanh niên. Thấy thế, Tặc Mi Thử Nhãn thanh niên rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Vũ Tông Tông chủ thấy này, liền biết cái tên này là có người thỉnh tới quấy rối, cũng lười cùng hắn so đo, cùng mọi người giải thích nói, Lâm Thiên sở dĩ sẽ cùng Đông Vực kết thù, cũng là bởi vì đại đế truyền thừa, mà này truyền thừa đúng là chúng ta Tạo Hóa Võ Tông, võ đế bệ hạ lưu lại. Hiện tại Đông Vực bên kia bất quá là đánh lấy báo thù cờ hiệu, nhòm ngó ta Vũ Tông truyền thừa mà thôi. Các ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là lùi bước sao? Vũ Tông Tông chủ khí phách mà hỏi. Mọi người nghe vậy châu đầu ghé tai, chợt không biết là người nào hô một tiếng không nên. Ngay sau đó rất nhiều tâm hướng Vũ Tông cùng với lần trước nhận lấy võ đế ân trạch đệ tử, giờ phút này liền dồn dập phẫn nộ lên tiếng thảo phạt. Đúng, không thể lùi bước. Đám này cường đạo lần này mong muốn ta Vũ Tông truyền thừa, nếu là đáp ứng lần sau, nói không chừng vừa muốn đem chúng ta toàn bộ Vũ Tông đều cho truyền không. Việc này ta thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Người nào muốn ăn đi chúng ta Vũ Tông, chúng ta liền đem hàm răng của hắn cho băng đi. Không ít tâm tư nghi ngờ máu nóng đệ tử cùng chung mối thù hung tận cắn răng hô. Bất quá dạng này mang máu nóng người cuối cùng chỉ là số ít, càng nhiều người vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình, cúi đầu giữ yên lặng, trong lòng đã làm ra quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?